Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 283, Nhật Nguyệt Vô Quang. Phanh phanh phanh, hỏa ức rắn mối vương cuồng bạo tới cực điểm. Trên người nó cánh, móng vuốt đều là khủng bố hung khí, như là như kim loại cánh nhẹ nhàng một cái, cũng hình thành đáng sợ cuồng phong, quét sạch thiên hạ. Đây quả thực là như vòi rồng, hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới, mỗi một đạo kình phong đều như là máy cắt kim loại. Dám can đảm tới gần, liền sẽ bị trong nháy mắt cắt chém thành phấn vụn. Phụ cận một tòa tòa nhà kiến trúc bị cỗ này cương phong phá hủy. Đại lượng thạch đầu đều bị đánh thành phấn vụn, cả mặt đất cũng xuất hiện vô số đạo đáng sợ vết rách. Lan tràn 2-3 cây số, đáng chết, căn vô pháp tới gần thân thể nó. Mục Bán Thành sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nếu như không có cách nào tới gần hỏa cức rắn mối vương bên người lời nói, như vậy liền giết không chết nó. Qua một đoạn thời gian nữa, nó mấy vạn hỏa cức rắn mối vương thủ hạ lan tràn tới, cũng đủ để đem cái này di tích thành thị thí sinh chém giết không còn. Đến lúc đó bọn họ muốn chạy trốn cũng muộn, khoảng cách gần công kích không được, như vậy thì cự ly xa công kích. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, siêu một tiếng, hắn lập tức từ không gian giới chỉ ở trong xuất ra xạ nguyệt cung. Dương cung cài tên, lúc này, một cỗ lẫm liệt sát khí lan tràn đi ra, để phương viên một cây số đều tràn ngập Hạ Bình trên thân khủng bố sát ý. Đây là cái gì cung? Mục Bán Thành cũng là giật nảy cả mình. Hắn cũng không biết Hạ Bình lúc nào đạt được dạng này cung tiễn, nhưng là dựa theo hắn nhãn quang, cũng có thể nhìn ra chuôi này trường cung thật không đơn giản, không phải là phàm vật. Hạ Bình không để ý Mục Bán Thành kinh ngạc, hắn hai chân đứng tại một ngôi nhà trên nóc nhà, cả người như là thượng cổ hậu nghệ. Thân thể bên trên tán phát ra lẫm liệt sát khí. Tuy nhiên hắn không hiểu gì đến bắn tên, nhưng là hắn hiểu được ám khí, cũng học hội thế gian đỉnh phong ám khí công pháp đinh đầu thất tiến công. Đối với tối đỉnh cấp ám khí công pháp tới nói, mặc kệ là vũ khí gì đều có thể sử dụng. Đây chính là cái gọi là loại suy, một mạch quy tắc chung bách mạch thông. Trên người hắn chân khí điên cuồng vận chuyển, thân thể tựa hồ cũng bị một đoàn kim sắc hỏa diễm vây quanh, truyền lại đến chuôi này bảo cung phía trên. Thân cung đường vân rung động động, ông ông tác hưởng, tựa hồ dẫn phát chuôi này bảo cung thần bí lực lượng. Lúc này, cung tiễn thân thể tựa hồ truyền lại tiến mạch đại chân khí. Kiện hàng toàn thân, cung tiễn mũi nhọn bao trùm lấy mạnh mẽ chân khí, sinh ra hình xoắn ốc, ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Hưu, chỉ trong nháy mắt, Hạ Bình lập tức liền bắn đi ra. Đinh đầu thất tiến công đệ nhất thức xuyên tim thấu cốt. Tại dạng này bảo cung giúp đỡ phía dưới, cung tiễn tốc độ đơn giản khủng bố đến rối tinh rối mù, đã siêu việt tốc độ âm thanh, xé rách không khí, bốn phía sinh ra bén nhọn tiếng xé gió. Dù cho cách 2-3 cây số, cũng có thể làm cho người màng nhĩ đau đớn. Chung quanh từng đầu hỏa cức rắn mối tựa hồ cũng không chịu nổi dạng này âm ba, nhào nhào ngã lăn, thất khiếu chảy máu. Mà hỏa cức rắn mối vương giật nảy cả mình, nó cũng cảm nhận được cái này cung tiễn truyền tới nguy hiểm chí mạng, lúc này liền muốn né tránh, nhưng là đã quá muộn quá muộn. Nó cùng Hạ Bình ở giữa cũng vẻn vẹn cách một cây số khoảng cách. Tại cái này siêu việt tốc độ âm thanh cung dưới tên, nó căn không có nhiều tránh né thời gian, vẻn vẹn một trong chớp mắt, cái này cung tiễn liền đến. Lúc này, hỏa cức rắn mối vương thân thể lập tức bị cung tiễn xuyên thủng, đâm rách nó cưng rắn lân giáp, máu bắn tung tóe, từ bụng động xuyên ra ngoài, để nó tiếng kêu rên liên hồi, cánh điên cuồng chớp, sinh ra đáng sợ cương phong, đánh nát khắp nơi. Chuyện gì xảy ra? Còn chưa có chết. Hạ Bình ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm đầu kia hỏa cực rắn mối vương. Mặc dù mình một tiễn này trọng thương đối phương, nhưng là đối phương còn chưa có chết. Hỏa cực rắn mối vương sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh. Muốn giết chết nó, nhất định phải động xuyên trái tim, hoặc là đem đầu chặt xuống. Nếu không căn giết không chết nó. Mục Bán Thành hét lớn một tiếng. Hắn cũng không có ngây ngốc lấy. Nhìn thấy Hạ Bình trọng thương hỏa cực rắn mối vương, cả người hắn cũng bay nhào ra ngoài. Hai chân hành tẩu trong không khí, như là trà đạp mặt nước, mây bay nước chảy. Đây là hắn Mục Nhà tuyệt thế khinh công độc khoảng không bước. Mục Bán Thành cầm trong tay trường kiếm, một kiếm chém tới, bộc phát ra tuyệt thế kiếm khí, không gì không phá, hung hăng chạm tại hỏa cực rắn mối vương trên thân thể. Bảo kiếm cùng lân giáp va chạm nhau, bộc phát ra lóa mắt tia lửa. Bảo kiếm lập tức liền bổ vào hỏa cực rắn mối vương trên thân thể. Đánh nát lân giáp, máu bắn tung tóe, nhưng là muốn tiếp tục cắt xuống qua, đem hỏa cực rắn mối vương cắt thành hai nửa thời điểm. Lại là phát hiện bị xương cốt ngăn cản. Giống, hỏa cực rắn mối vương giận không kềm được, móng vuốt duỗi ra, hung hăng đụng vào Mục Bán Thành trên thân, đem cả người hắn đánh bay, liên tiếp đạp nát 5-6 tòa nhà kiến trúc, đá vụn lăn xuống, bụi mù nổi lên bốn phía. Đáng chết, quái vật này thân thể quá cứng rắn. Mục Bán Thành giằng co, tuy nhiên vừa rồi một kích kia thập phần cường đại, nhưng là vẫn giết không chết hắn. Hắn liên tục lui ra phía sau, rời đi hỏa cực rắn mối vương phạm vi công kích. Đi qua lần này trọng thương, hỏa cực rắn mối vương phẫn nộ, điên cuồng bão nổi, hướng phía Hạ Bình cái này kẻ cầm đầu truy giết tới. Cánh khổng lồ che khuất bầu trời, tốc độ cực nhanh, nhưng là Hạ Bình y nguyên đứng tại trên nóc nhà. Hắn lâm vào một loại huyền diệu khó giải thích cảnh giới. Chuôi này bảo cung chấn động, tinh thần lực của hắn thấm vào, tựa hồ đạt tới người cung hợp nhất cảnh giới. Hắn cảm nhận được mình bây giờ cũng là cung tiễn. Cung tiễn liền là mình, dù cho hỏa cực rắn mối vương điên cuồng đánh tới, nhưng là nội tâm của hắn ở trong cũng không có cái gì hoảng sợ. Thế gian vạn vật đều tại nội tâm của hắn trưởng khống ở trong. Oanh, Hạ Bình hai con ngươi bình tĩnh, giống như đầm sâu, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì gợn sóng. Rõ ràng không có gió, nhưng là lấy thân thể của hắn làm trung tâm lại hình thành một cỗ gợn sóng. Chân khí càn quét ra ngoài, ngưng tụ thành thực chất, như là sóng biển đồng dạng quét ngang ra ngoài. Hắn dương cung cài tên, chân khí trong cơ thể như là đại giang đồng dạng dũng mãnh tiến ra. Thậm chí ngay cả tinh thần lực cũng thẩm thấu trong đó. Cùng cái này xạ nguyệt cung hòa làm một thể, dạng này uy lực tựa hồ cường đại đến bất khả tư nghị bước. Đinh đầu thất tiến công đệ tứ thức nhật nguyệt vô quang. Hiu, chỉ trong nháy mắt, một cái cung tiễn bắn đi ra. Toàn bộ thiên địa quang mang tựa hồ cũng mất đi nhan sắc. Duy ngã độc tôn, thậm chí ngay cả cái này cung tiễn thân thể cũng biến mất. Mặc kệ là chung quanh thí sinh, vẫn là hỏa cực rắn mối vương đô phát hiện không cái này cung tiễn tồn tại. Tựa hồ trong nháy mắt này liền biến mất ở trong thiên địa. Liền tiếng rít cũng không có xuất hiện. Một giây sau, cái này mai cung tiễn trong nháy mắt xuất hiện tại hỏa cực rắn mối vương trước mặt. Nó căn không có cách nào kịp phản ứng. Một cỗ mạnh mẽ xuyên thấu lực lượng bạo phát. Theo nó cứng rắn đầu lâu xuyên qua đi vào. Tiếp lấy đi vào thân thể nó. Sau đó lại từ nó cái đuôi bắn đi ra. Oanh một chút, thân thể nó như là dưa hấu một dạng đồng dạng bạo liệt. Huyết dịch văng khắp nơi. Khủng bố chân khí tại thân thể nó nổ tung, như là mỹ lệ pháo hoa giống như, từ giữa không trung vãi xuống tới, mà cái này mai cung tiễn cũng tại chỗ vỡ vụn, hóa thành bột mịn, biến mất ở trong thiên địa. Hỏa cước rắn mối vương, chết, cái này, không chỉ có là Mục Bán Thành, liền liền còn lại thí sinh cũng là nhìn trợn mắt hốc mồm. Vô pháp tưởng tượng, vẻn vẹn một tiễn này, liền đem hỏa cước rắn mối vương cho bắn giết, lực công kích này kinh khủng đến mức rối tinh rối mù. Dàn thẳng làm cho người ta không cách nào tin nổi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,